Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 388, chương 383, phục chức. Một canh, điện hạ, việc vặt trước tiên đến xử lý sạch sẽ, tâm không lo lắng, lại bế quan không muộn, bằng không chuyện đời không ngừng, không cách nào bình tĩnh lại. Hư Ninh hợp thành chữ thập nói rằng, An Vương cười nhạt cười, kỳ thực không cái gì việc vặt. Theo bọn họ đi thôi. Hư Ninh nói. Điện hạ chẳng lẽ chịu A Tu La thần công ảnh hưởng? Đã quên ngươi hoàng đồ bá nghiệp. Hắn âm thầm thở dài. A Tu La thần công đối với tâm tính ảnh hưởng vượt quá tưởng tượng. Thời gian ngắn như vậy, An Vương liền phảng phất biến thành người khác. Đối với trong vương phủ biến cố đến lãnh đạm, trong lòng chỉ có luyện công. Một lòng chỉ muốn giết Sở Ly. Chỉ muốn luyện công. Tiếp tục như thế, hắn cố nhiên sẽ trở thành cao thủ hàng đầu, thậm chí giết đến Sở Ly. Đối với ngôi vị hoàng đế lại không như vậy khát vọng. Không lại theo đuổi, trái lại theo đuổi lên giết chóc, theo đuổi lên sức mạnh. Hư Ninh không biết đôi này. Chuyện này đối với An Vương tới nói là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Lại biết, tùy ý như thế tiếp tục phát triển, An Vương chỉ sẽ trở thành A Tu La thần công nô lệ. Trở thành giết chóc chi chủ. Điện hạ, ta có một điều thỉnh cầu. Hư Ninh hợp thành chữ thập trịnh trọng nói rằng. An Vương quay đầu nhìn hắn. Tôn giả mời nói. Xin mời điện hạ mỗi ngày lấy ra 2 canh giờ đến đọc kinh Phật. Hư Ninh nói. Rằng, sớm muộn các một lần. 2 canh giờ. An Vương cau mày. Hắn thời gian có hạn. Cái nào có nhiều thời gian như vậy đến tụng kinh. Hư Ninh nói. Điện hạ như không muốn trở thành chỉ biết giết chóc người. Liền sớm muộn các tụng 1 canh giờ kinh Phật. Trấn áp giết chóc chi niệm. An Vương suy nghĩ một chút. Vừa nãy tình cảnh đó lòng vẫn còn sợ hãi. Thiếu một chút mất mạng. Này A Tu La thần công cố nhiên uy lực vô cùng. Tiến cảnh thật nhanh. Quả thật có tai hại. Cần Phật Pháp đến hóa giải. Xem ra chỉ có thể lấy ra này 2 canh giờ. Được rồi. Bản vương đáp ứng rồi. An Vương trầm giọng nói. A-di-đà Phật. Thiện tai. Thiện tai. Hư Ninh hợp thành chữ thập thi lễ. An Vương nói. Ta nghĩ đem Sở Ly đại tổng quản khôi phục. Hư Ninh bình tĩnh nhìn về phía hắn. An Vương nói. Ở giết trước hắn. Trước tiên cố gắng lợi dụng một chút hắn tài hoa. Hắn nếu muốn yêu vọng. Cái kia bản vương sẽ tác thành hắn. Vương gia lẽ nào thả xuống ân oán? Hừ, ta chỉ muốn nhìn thấy hắn phí công một tiếng. Thống khổ không cam lòng chết đi. An Vương lộ ra một nụ cười gan. Hắn lại đắc nhân tâm thì lại làm sao? Chung quy phải chết dưới tay ta. Đến lúc đó, hắn nhất định phi thường không cam lòng. Cảm thấy một phen khổ tâm trung hóa nước chảy. Mang theo vô tận tiếc nuối mà chết. Lẽ nào vương gia liền không lo lắng hắn sẽ bị hư hỏng vương phủ? Hư Ninh hiếu kỳ hỏi. An Vương khẽ cười một tiếng. Vương phủ có gì có thể tổn? Chỉ cần có bản vương ở. Vương phủ ngay ở. Bản vương không ở. Vương phủ cũng không ở. Theo Sở Ly làm sao dằn vặt? Hư Ninh chậm rãi gật đầu. Lặng lẽ không nói. An Vương tâm tính càng ngày càng lạnh lùng. Thậm chí đối với thê tử của chính mình con gái đều thờ ơ. Này cố nhiên là được A Tu La thần công ảnh hưởng. Nhưng nếu không phải hắn trong xương ích kỷ cùng lạnh lùng. A Tu La thần công cũng không cách nào cấp tốc như thế thay đổi hắn. Là vô tình nhất đế vương gia. Đế vương gia xuất thân. Thường thường tình thân đạm bạc. Tâm tính ích kỷ. Này nhưng là không có cách nào thay đổi tật. An Vương nói. Ta đi giao cho một tiếng. Lập tức trở về bế quan. Tôn giả chờ. Vương gia xin cứ tự nhiên. Hư Ninh hợp thành chữ thập thi lễ. Lúc sáng sớm. Ánh nắng tươi sáng. Không khí đặc biệt thanh tân. Sở Ly luyện xong công. Đi tới Thiên Xu viện. Tiết Lăng chính ở trong viện luyện công. Dương Nhứ cùng Tiêu Thi ngồi ở một bên quan sát. Như thưởng thức vũ đạo. Tiêu Thi ngồi ở ải trên giường nhỏ. Một bộ nguyệt sắc la sam, sấn đến toàn thân như bạch ngọc, trên dưới quanh người chỉ có tóc mai cùng con ngươi là màu đen. Tiêu Thi hoành hắn một chút, tựa như cười mà không phải cười. Chúc mừng, Đại tổng quản, Sở Ly cười nói, này có cái gì chúc mừng? Tiêu Thi cười nói, thăng quan không đáng chúc mừng. Tống tỷ tỷ cùng Tiết tỷ tỷ trời vừa sáng liền không thể chờ đợi được nữa chạy tới nói. An Vương đã cho ngươi khôi phục chức vị. Hơn nữa Tổng Nhiếp Vương phủ trên dưới sự. Không chỉ có phục hồi nguyên chức, quyền càng to lớn hơn. Có điều công dã tràng thôi. Sở Ly cười nói, An Vương vừa xuất quan, lập tức liền sẽ thu hồi đi. Lại lột bỏ ta cái này đại tổng quản chức vụ. Vậy cũng không hẳn. Tiêu Thi rên một tiếng, ngươi là nhất phẩm, hắn lại làm như thế. Triều đình đại thần có thể không muốn, nhất định phải buộc hắn đàng hoàng thừa nhận ngươi cái này đại tổng quản. An Vương tuy là vương gia, cấp bậc nhưng không kịp Sở Ly. Cho dù ở vương phủ, cũng không thể tùy tâm xử trí. Bằng không cấp bậc nghiêm ngặt ở đâu. Triều đình căn cơ cũng bị dao động. Đây là hết thảy đại thần đều không cho phép. Thậm chí hoàng thượng cũng sẽ không cho phép. Nếu là ở quốc công phủ, địa vị cao cả, quốc công gia lại cấp bậc cực cao, những khác đại thần không có cách nào soi mói bình phẩm, quốc công phủ cũng không để ý tới. Có thể vương phủ là ở thần đô, ở hết thảy đại thần dưới mí mắt, vương gia cấp bậc không đủ cao, vương phủ vừa không có quốc công phủ như vậy địa vị siêu phàm. An Vương liền có chút ép không được Sở Ly. Sở Ly lắc đầu nói, xét đến cùng, này vẫn là An Vương vương phủ. Tiết Lăng Thu công nói, công tử, Giang Xuyên Minh cái kia lão thôi cũng tới thần đô. Ồ, Sở Ly cười nói, hắn vốn cho là lão thôi muốn đi Sùng Minh thành, không nghĩ tới đến rồi thần đô. Tiết Lăng nói, hắn truyền đến tin tức, muốn gặp công tử. Hừm, cũng tốt. Sở Ly gật đầu nói, nói vậy là chuyện quan trọng. Giang Xuyên Minh bên kia đã xảy ra chuyện gì sao? Tiết Lăng nhíu mày nói, thật giống ra một cao thủ hàng đầu, võ công kỳ cao, hỉ thực người não, quấy nhiễu cách Giang trên dưới không được an bình, quốc công phủ không ra tay, vẫn không tìm được cái tên này, xuất quỷ nhập thần, khinh công vô cùng tốt. Sở Ly suy nghĩ một chút, lẽ nào hắn có người này tin tức, nên không vâng. Tiết Lăng nhẹ nhàng lắc đầu, nàng tiếp nhận Dương Nhứ đưa lên khăn mặt, thức thức trắng nõn mồ hôi trên trán. Nếu như tin tức này, lão thôi trực tiếp nói cho ta liền vâng, đi xem liền biết rồi. Sở Ly nói, hắn ăn xong điểm tâm, liền dẫn Tiết Lăng ra vương phủ. Đi ở vương phủ, dọc theo đường đi nhìn thấy thị vệ các thị nữ cung kính hành lễ, xưng đại tổng quản. Sở Ly gật đầu. Biểu hiện ôn hòa, có thể cảm nhận được trong lòng bọn họ tôn kính. Người của mình vọng quả thật không tệ. Hai người dọc theo thần đô trên đường cái đi rồi nửa canh giờ. Đi tới một gian rìa đường quán cơm nhỏ. Quán cơm nhỏ chỉ có 10 cái bàn. Lâu đến khi sáng loáng lượng, không nhiễm một hạt bụi. Tuy có chút cổ xưa, nhưng lộ ra ấm áp khí tức. Tiểu nhị chào đón, nhìn thấy là Tuyết Lăng, nụ cười càng tăng lên. Ân cần bưng trà đưa nước. Sở Ly quét một chút tiệm cơm. Ở thần đô, như vậy quán cơm nhỏ tùy ý có thể thấy được. Rất nhiều phú quý người cũng sẽ tới đây dạng quán cơm nhỏ nếm thử tiên. Bởi vì như vậy quán cơm nhỏ thường thường đều có một tay tuyệt hoạt. Bằng không ở thần đô không tiếp tục mở được. Lão thôi rất mau ra hiện. Lau khô ráo tay. Ôm quyền ha ha cười nói. Đại tổng quản. Sở Ly đánh giá hắn một chút. Cười nói, lão thôi, càng ngày càng khỏe mạnh, xem ngày sau tử sinh sống tốt. Lão thôi thật giống lại mập một vòng, nở nụ cười con mắt liền không còn. Ha ha, là, thần đô tháng ngày trải qua đặc biệt thoải mái. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.